Long Chi quyến cuồng. Chương 33. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Thanh Nhàn đang muốn chiều Long Cửu nơi phương vị chạy đến. Đột nhiên có một cổ năng lượng nháy mắt dũng đến. Là Cửu Nhi trên người hơi thở. Còn không có phản ứng lại đây. Trong tay hạt châu liền bị đoạt đi. Đi theo liền thấy Long Cửu giơ lên trong tay hạt châu làm như muốn quăng rớt. Nhưng giơ lên cao ở không trung tay lại đột nhiên dừng lại. Long Cửu nhận ra trong tay Long Châu là Quý Hoa Dương. Lại một quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Quý Hoa Dương. Trên mặt toàn là lạnh nhạt. Một lát qua đi, quay đầu hướng Long Thanh Nhàn nhìn lại. Nàng mở ra trong tay hạt châu hỏi Long Thanh Nhàn. Lạnh giọng quát hỏi, ai cho ngươi lá gan đụng đến ta đồ vật? Mi gian một nhấc, lại hỏi Quý Hoa Dương. Ở ngươi trong mắt ta Long Cửu liền như vậy bất kham. Lệnh ngươi chán ghét sao? Nếu ngươi không cần, lưu nó cũng vô dụng. Nàng năm ngón tay dùng sức nắm chặt. Kia Long Châu bị nàng bóp đến nát tan hóa thành nhàn nhạt mờ ảo linh khí tan đi. Long Thanh Nhàn thấy vậy một màn biểu tình đại biến. Nói, Cửu Nhi, ngươi cho ta sẽ hại ngươi sao? Nếu ngươi có thể bình yên vô sự, ta cần gì phải như thế khổ tâm tìm ngươi? Ngươi không muốn trở về. Chẳng lẽ liền chính mình thân thể đều từ bỏ sao? Hảo, nếu ngươi như thế không tin được ta, như thế chán ghét ta, ta rời xa ngươi là được. Ngươi thân xác ở ta nơi đó, hiện tại tạm từ Long Chi Thủy Ngâm bảo tồn. Ngươi quanh thân khí quan trầm miên trăm năm. Ngươi nguyên thần nếu lại không bám vào người, cho dù thân hình ngắn hạn nội sẽ không chết, cũng sẽ rơi xuống khó thể chữa trị thương tật. Ngươi đừng nghĩ đổi một khối thân hình. Ngươi năng lực xa không kịp phụ tôn một phần vạn. Ngươi còn không có kia sáng thế năng lực. Ngươi cũng không có khả năng giống phụ tôn như vậy dùng nguyên thần vì mô hình sáng tạo ra hoàn mỹ thân hình. Long Cửu, phụ tôn đã chết. Ngươi kia cụ thân thể là hiện tại duy nhất cất chứa chính năng lượng. Thân thể vừa chết, ngươi vĩnh viễn cũng không cần lại tưởng trưởng thành. Vĩnh viễn đều là hiện tại này phó hài tử bộ dáng. Ngươi cũng không có khả năng lại hấp thu vũ trụ gian năng lượng. Nguyên thần sở hàm năng lượng cũng sẽ chậm rãi biến mất. Ngươi cuối cùng chỉ có thể tiêu vong. Vậy chết đi, Long Cửu lạnh lùng mà quét mắt một cái Quý Hoa Dương. Xoay người liền đi, Quý Hoa Dương hai bước tiến lên. Bắt lấy Long Cửu tay đem nàng bám trụ. Nói, mặc kệ ngươi cùng ngươi đại tỷ có cái gì ân oán khuất mắt. Mặc kệ ngươi tin hay không nàng. Cũng nên đem thân thể của mình phải về tới. Đó là thân thể của ngươi. Không nói quan hệ đến ngươi tánh mạng. Không nói ngươi có để ý không chính mình chết sống. Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm đem thân thể của mình tùy tiện loạn ném nhậm nó bị đạp hư. Hôm nay thân thể của ngươi dừng ở ngươi đại tỷ trong tay còn hảo thuyết. Nếu là dừng ở cái gì tâm tư bất chính ngươi. Ở trên thân thể ngươi động chút tay chân. Ngươi như thế nào cảm thấy? Long Cửu nghe được Quý Hoa Dương nói. Đột nhiên nhớ tới thân thể của mình ở Long Hậu trong tay bị trên dưới loát cái tinh quan. Không nhịn được đánh cái dùng mình. Hận không thể lập tức đem chính mình thân thể tìm trở về. Nàng hỏi Long Thanh Nhàn. Thân thể của ta hiện tại ở đâu? Long Thanh Nhàn nhẹ nhàng thở ra. Nói, ở Cửu Châu Đế Quốc Hoàng Cung. Long Cửu vừa muốn rời đi. Phát hiện Quý Hoa Dương vẫn bắt lấy chính mình tay. Đi theo liền nghe được Quý Hoa Dương nói. Mang ta cùng trở về. Long Cửu hỏi, vì cái gì? Nàng không phải cực kỳ chán ghét chính mình muốn cùng chính mình phủi sạch quan hệ sao? Ta tưởng về nhà, ta không vượt qua được Vân Lĩnh Sơn. Chính mình không thể quay về. Quý Hoa Dương không phải tranh cường háo thắng người. Làm không được sự nàng sẽ không cậy mạnh. Quý cô nương. Tần Bảo Thần nghe nói Quý Hoa Dương phải đi. Lập tức gọi lại nàng. Lưu lại hảo sao? Ta thích ngươi. Quý Hoa Dương còn chưa nói cái gì. Long Cửu đã kinh ngạc mà nhìn về phía Tần Bảo Thần nhìn lại. Đem Tần Bảo Thần từ đầu nhìn đến chân. Không vui hỏi. Ngươi thích Quý Hoa Dương. Tần Bảo Thần cực kỳ nghiêm túc mà nói. Ta đối quý cô nương là thiệt tình. Nếu quý cô nương nhớ nhà muốn trở về. Ta nguyện vứt bỏ chính mình ở Vân Lĩnh Thành hết thảy theo quý cô nương đi trước. chỉ cần có thể cùng quý cô nương ở bên nhau, ta cái gì cũng không để bụng. Hắn nói đến cực kỳ thành khẩn, đồng thời cũng sốt ruột. Quý Hoa Dương rời đi Hãn Châu từ đây liền cách xa Thiên Sơn vạn lý, lại khó gặp nhau. Thành chủ, Diều Hâu sắc mặt đại biến, nói: "Ngươi khổ tâm kinh doanh Vân Lĩnh Thành mấy trăm năm mới có hôm nay thái bình phồn hoa, há có thể nói bỏ liền bỏ, không phải còn có ngươi sao?" Tần Bảo Thần nói: "Diều Hâu, Vân Lĩnh Thành hết thảy liền giao cho ngươi cùng Tam Muội. Gia hỏa này khi nào cùng Quý Hoa Dương rảo một khối?" Long Cửu nheo lại mắt hướng Tần Bảo Thần nhìn lại, muốn tra hắn gốc gác. Này không xem cũng không việc lớn, vừa thấy liền nổi giận. Nàng hừ lạnh nói: "Tìm chết." Sắc bén sát khí nháy mắt bùng nổ, trên trán dựng thẳng lên một đôi lộc nhung dường như tiểu sừng. Nguyên bản cong cong mày liễu dựng ngược, toàn thân tựa như một đoàn nổ tung băng đầu mẫu long. Long Cửu giờ phút này này tiểu bộ dáng, người mù đều có thể nhìn ra nàng là muốn giết người. Quý Hoa Dương cùng Long Cửu nhận thức lâu như vậy, chưa từng thấy quá Long Cửu động sát khí. Hơn nữa, lần này cần giết đối tượng vẫn là chính mình ân nhân cứu mạng. Lập tức một tay đem Long Cửu ngăn lại, nói: "Cửu Nhi, ngươi không thể giết hắn. Hắn đã cứu ta mệnh. Ngươi thả bớt giận, thích một người cũng không tội lỗi. Không phải sao? Cứu ngươi mệnh." Hừ, hừ hừ, hừ hừ hừ hừ. Long Cửu tức giận đến liên thanh hừ hừ. Kia hỏa khí từ lỗ mũi thật hướng trong lồng ngực nhảy, sau đó giống hỏa tưới thượng du dường như càng thiêu càng vượng. "Hắn cứu ngươi mệnh, này, một đầu lão hổ tinh, một con diều hâu tinh. Trên núi, Vân Lĩnh trên núi còn có một con tuyết phách tinh hoa biến thành tuyết yêu. Ba cái gia hỏa cảm ứng được ngươi trong cơ thể Long Châu. Sấn ngươi thể lực khô kiệt đà tọa nghỉ ngơi công phu đem ngươi đóng băng lên tưởng lấy ngươi Long Châu hại tánh mạng của ngươi. Nếu không có ta ở Long Châu hạ cấm chế bọn họ không động được ngươi. Ngươi sớm bị bọn họ lấy Long Châu lột quăng quần áo đào rỗng nội tạng rửa sạch sẽ giá đống lửa thượng nướng tới ăn." Nàng càng nghĩ càng giận, phẫn nộ quát: "Ta không ăn người, các ngươi mỗi người đều sợ ta. Này ba cái ăn người yêu quái, ngươi còn cho bọn hắn là người tốt." Long Thanh Nhàn trợn tròn đôi mắt kinh ngạc mà nhìn Long Cửu. Từ trước đến nay một bộ hoặc là không ngủ tỉnh hoặc là băng lãnh lãnh ai đều không cho hảo ngượng nghịu xem Cửu Nhi cư nhiên còn có phát lớn như vậy. Hỏa thời điểm, liền kém không tức giận đến xoay quanh. Long Cửu thở hồng hộc mà cắn chặt răng hướng Quý Hoa Dương nói: "Hắn thích ngươi, hắn thích ăn ngươi." Diều Hâu thay đổi sắc mặt, âm tình bất định mà liếc về phía Tần Bảo Thần. Tần Bảo Thần cũng không nghĩ tới Long Cửu cư nhiên sẽ biết bọn họ làm sự. Mắt thấy bị vạch trần, hắn chỉ phải thừa nhận, nói: "Không tồi, lúc trước chúng ta là muốn Long Châu, cũng từng muốn ăn nàng tăng trưởng công lực, nhưng ở tiếp cận nàng cùng nàng ở chung trong khoảng thời gian này, ta thích thượng nàng, ta cả đời này liền nhận định nàng, phi nàng ta không cưới. Cưới nàng làm vợ." Nghĩ đến chính mình nói muốn cưới Quý Hoa Dương làm vợ bị Quý Hoa Dương liền quặc hai cái tát sự, Long Cửu tựa như chỉ bị dẫm đến cái đuôi tiểu miêu, lập tức dậm chân cắn người. Long Cửu nheo lại mắt, nắm lên nắm tay nặng nề mà nện ở Tần Bảo Thần trán thượng, lại một chân đá vào Tần Bảo Thần đan điền, một chân đem hắn đá bay ra đi vài chục trượng xa ghé vào trên đường cái. Phốc mà một tiếng phun ra máu tươi, che lại bụng cuộn thân trên mặt đất bò đều bò không đứng dậy. Long Cửu thân hình chợt lóe, vọt tới hắn trước mặt, lại vừa nhấc chân đá trúng hắn cằm, lại đem Tần Bảo Thần đá đến bay lên không xoay tròn 360 độ quỳ rạp trên mặt đất. Xương cốt đều bị đá di vị, đau đến hừ đều hừ không ra. Long Cửu lại nhấc chân muốn chiều hắn trên lưng dẫm tới. Rất có một chân dẫm toái hắn ngũ tạng lục phủ cộng thêm lưng, xương sườn trí hắn vào chỗ chết ý tứ. Diều Hâu thần sắc biến đổi, một tiếng ưng khiếu truyền ra, hắn tay biến thành ưng chảo liền chiều Long Cửu cái ót chộp tới. Long Cửu đầu cũng không quay lại, thân mình trước khuynh, chân một đá về đá ở Diều Hâu phần bụng, đem hắn đá bay ra đi. Diều Hâu ngã ngồi trên mặt đất, thực mau lại bắn lên, mở ra hai tay bay lên không, nhảy lên chiều Long Cửu vồ xuống. Long Cửu thân hình một đằng, nàng nhanh nhẹn thân mình giống một cái xoay quanh bay trên không, thần long chiều Diều Hâu đánh tới. Dừng tay, Quý Hoa Dương quát chói tai, thanh âm đột nhiên truyền đến. Đồng thời nhảy lên một trượng cao, bắt lấy Diều Hâu bả vai, lăng không một cái quá vai quăng ngã, đem Diều Hâu quăng ngã bay ra đi. Lại chợt lóe thân, dịch đến Long Cửu bên người, ôm Long Cửu eo, đem Long Cửu ôm vào trong ngực. Cửu Nhi, dừng tay. Diều Hâu ngã trên mặt đất, thực mau lại nhảy đánh lên, lại mấy cái túng nhảy, dừng ở Tần Bảo Thần bên người, ngồi xổm dưới đất làm ra tư thế vận sức chờ phát động. Mở ra hai tay, giống một con hộ nhãi con gà mái già dường như đem trọng thương Tần Bảo Thần hộ ở sau người. Một đôi sắc bén mắt ưng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Long Cửu. Quý Hoa Dương kéo Long Cửu trở lại mặt đất, hướng Diều Hâu lạnh giọng quát. Dừng tay, người muốn tìm cái chết sao? Nàng muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Nàng nghiêm nghị nói, ta không truy cứu các ngươi ý đồ đoạt ta Long Châu sự. Nàng lại xoay người đối Long Cửu nói, Cửu Nhi, xem ở bọn họ trong khoảng thời gian này không có hướng ta xuống tay phân thượng, phóng bọn họ một con ngựa. Long Cửu biểu tình một mảnh lạnh băng. Nàng lạnh giọng nói, ai muốn cưới ngươi ta liền giết ai. Tránh ra, Quý Hoa Dương liền muốn công đi lên. Quý Hoa Dương bật thốt lên kêu lên, trừ bỏ ngươi ta ai cũng không gả ra. Long Cửu cả kinh bỗng chốc quay đầu lại, trợn tròn mắt thấy hướng Quý Hoa Dương hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì, lặp lại lần nữa. Quý Hoa Dương nói gả cho nàng. Quý Hoa Dương thở sâu nói, nếu ngươi bởi vì ai muốn cưới ta mà giết người, như vậy ta trừ bỏ ngươi ai cũng không gả. Bị đá đến miệng đầy máu tươi không thể nói chuyện, Tần Bảo Thần quỳ rạp trên mặt đất khó có thể tin mà nhìn Quý Hoa Dương kia biểu tình, dùng trợn mắt há hốc mồm tới hình dung một chút cũng không quá. Long Cửu tức giận biến mất, hảo tâm tình nàng nhịn không được hơi hơi hướng về phía trước cong một chút khóe môi, mới đem kia tàng không được tươi cười nhịn xuống hỏi, ngươi nguyện ý gả ta? Nguyện ý đem cầu cầu cho ta chơi? Không muốn, Quý Hoa Dương chính xác nói. Long Cửu mày lập tức ninh lên, lạnh giọng nói, Quý Hoa Dương, người trêu đùa ta. Chấm, Quý Hoa Dương nói, ta sẽ không gả cho người khác, nhưng nếu ngươi không yêu ta, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Long Cửu mày buông ra, trong lồng ngực tới một cổ buồn đau, nàng đôi mắt cũng ảm đạm đi xuống, sâu kín nói, ta không có ái. Nàng giọng nói vừa truyền, khóe mắt dư quang quét về phía Diều Hâu cùng Tần Bảo Thần, thấp giọng nói, ta không giết bọn họ là được. Tần Bảo Thần giơ tay đem sai vị hàm dưới vặn trở về, cường trống từ trên mặt đất bò dậy, hô, Quý cô nương, ta không sợ chết. Quý Hoa Dương nhìn về phía Tần Bảo Thần nói, mệnh cũng chưa, còn có thể có cái gì. Nàng giọng nói vừa truyền, lại nói, Tần thành chủ, Hoa Dương đa tạ ngươi yêu thích. Nàng tâm sớm tại trong bất chi bất giác đã bị một cái tiểu nghiệt long lấp đầy. Ở buông ra cái kia tiểu nghiệt long trước, nàng trang không dưới những người khác. Long Thanh Nhàn đem trước mắt phát sinh sự xem ở trước mắt, bao gồm Long Cửu cảm xúc biến hóa, Long Cửu phản ứng làm nàng lo lắng cùng sợ hãi. Đồng thời tâm sinh ra một cổ đau lòng, không vì chính mình, vì Long Cửu. Quý cô nương, Tần Bảo Thần chiều Quý Hoa Dương đi đến, nhìn không chớp mắt mà nhìn Quý Hoa Dương hỏi, có thể làm tại hạ đi theo ngươi sao? Chẳng sợ làm ngươi hộ vệ hoặc là tọa kỵ cũng hảo. Bảo Thần, Diều Hâu đứng lên quát, ngươi tội gì làm hạ thấp chính mình? Quý Hoa Dương nói, thành chủ, Hoa Dương hiểu ngươi ái tâm, vạn không dám gánh, vả lại, ta không thói quen có người đi theo. Lời nói đến đây, nàng lại quay đầu nhìn về phía lại vẻ mặt băng hàn không biết suy nghĩ gì đó Long Cửu trên người. Nàng phóng không khai Long Cửu, nàng muốn chiếu cố làm bạn Long Cửu, bên người không thói quen cũng không cần lại có những người khác. Nhưng đối mặt Long Cửu, Quý Hoa Dương lại bất giác làm khó. Xem không vừa mắt Long Cửu hành vi, nhưng cố tình lại vô pháp làm được, mặc kệ Long Cửu không quản. Nàng không bỏ xuống được cái này nghiệt Long Cửu nhi. Long Thanh Nhàn nhìn đến Long Cửu đôi mắt lộ ra mê mang thần sắc, chạy nhanh đi đến Long Cửu bên người đem Long Cửu đánh thức. Liền gọi vài tiếng Long Cửu đều không có phản ứng. Nàng nâng tay ở Long Cửu trên mặt vỗ vỗ, lúc này mới đem Long Cửu chụp tỉnh. Cửu nhi, nàng hướng Long Cửu lắc đầu, nói, quá khứ những cái đó làm ngươi khó chịu sự đừng đi suy nghĩ. Đó là phụ tôn sự, cùng ngươi không quan hệ. Long Cửu dương mắt nhìn đứng ở trước mặt Long Thanh Nhàn, biểu tình tràn đầy bàng hoàng bất lực. Nàng tưởng cưới Quý Hoa Dương, rất muốn, nhưng nàng cấp không được Quý Hoa Dương tình yêu. Nàng trong lúc ngủ mơ nghĩ đến chính mình cùng Quý Hoa Dương ở bên nhau. Các nàng ở Long Trì tận tình du lịch, nàng dùng thuần tịnh thủy tinh ở Long Trì trên không có xinh đẹp cầu vồng. Vì Quý Hoa Dương kiến tòa không trung thành, nàng đói bụng, Quý Hoa Dương cho nàng làm thật tốt ăn, đoan một chén đầy mà ở nàng trước mặt uy nàng ăn. Nàng ăn đến món ngon liền vui vẻ, nhưng như thế nào cũng ăn không đủ no. Nàng hảo đói, nàng uống đệ nhất ngụm sữa là Quý Hoa Dương cấp. Long Cửu nghẹn ngào nói, đại tỷ, ta cấp không được nàng tình yêu. Nàng chóp mũi đau xót, trong mắt liền lăn xuống nước mắt tới. Long Thanh Nhàn đau lòng mà đem Long Cửu một phen ôm vào trong lòng, nói, Cửu nhi, người đã cho, nàng sẽ gả cho ngươi. Ta sẽ làm nàng gả cho ngươi, hơn nữa giúp ngươi bảo vệ tốt nàng. Cách chương.